Trước đây cô ta cũng rất thích xem, mùa nào cũng theo dõi, vốn dĩ cô ta đã có thể tham gia. Chị vẫn chưa gặp quản lý Lý, xin lỗi Diệu Diệu. Chị thật sự buồn ngủ quá rồi, bọn chị vẫn đang trên xe buýt, ngủ một chút còn phải đi gặp fan nữa. Vâng, em biết rồi à, Lương Diệu Thần đọc lại nội dung tin nhắn, không kìm được mà bật khóc. Bọn họ đều đang bận rộn, đều đang ở trước ống kính, đều đang thành công, chỉ có cô ta là bị ghẻ lạnh. Không được, mình tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết. Lương Diệu Thần nói như thể thốt, nói xong, cô ta lập tức sửa soạn ăn diện, chuẩn bị sang nhà tổ của nhà họ Cố một chuyến. Nhà tổ của nhà họ Cố, Nam Nam và Bắc Bắc đang nghỉ đông nên đều ở đây. Tòa nhà rộng lớn vốn vắng vẻ lập tức trở nên náo nhiệt. Phòng khách lớn trở thành sân chơi của bọn trẻ, khắp phòng tràn ngập tiếng nói cười. Cổ Nguyên ngồi trên ghế sofa, tươi cười rạng rỡ xem phim hoạt hình với cháu trai cháu gái. Diệp Thiên Như thì chuyên tâm chuẩn bị trái cây và bánh ngọt cho bọn nhỏ, chốc chốc lại đút cho hai đứa ăn, chốc chốc thì lau mồ hôi sau lưng cho hai đứa, vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Lúc Lương Diệu Thần đến nơi chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc ấy cô ta đã nghĩ thầm, hèn gì hai ông bà Cổ lại đột nhiên chấp nhận Lâm Thiền, cô ta sinh cho nhà họ Cố hai bảo bối xinh xắn thế này cơ mà, hai ông bà có thể không chấp nhận mẹ ruột của chúng sao? Lâm Thiền đúng là biết sinh mà, quản gia đã thông báo qua, Diệp Thiến Như thấy cô ta đến thì nhiệt tình mời mọc. Diệu Diệu, mau vào đây ngồi này, Nam Nam Bắc Bắc đây là chị Diệu Diệu, mau chào chị đi nào. Nam Nam và Bắc Bắc không hẹn mà cùng đồng thanh, chào chị Diệu Diệu à, Lương Diệu Thần hơi ngại ngùng. Chào hai đứa, ông bà Cổ cháu có quấy rầy hai người không ạ? Không hề không hề, Diệu Diệu à, đã đến đây rồi thì hôm nay ở lại ăn cơm với bà nhé, ăn xong bà sẽ bảo tài xế đưa cháu về trường. Vậy không hay lắm đâu ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không chứ, bà đã hứa với mẹ cháu là phải chăm sóc cháu thật tốt. Khi ông bà ở Hải Nam may mà có gia đình cháu chiều Cổ, bây giờ về thành phố B rồi ông bà chăm sóc cháu là chuyện nên làm mà. Vậy cũng được cháu cảm ơn ạ, quảng cáo, cách chương.